tiểu tử mình dạy kia từng nói qua hắn chính là người Liệt Châu Lương Đảo huyện. Tên kia, tên gia hỏa mà mình cần phải cầm gậy nện mới chịu học kia vậy mà đã thi đậu rồi. Không chỉ thi đậu, còn thi một lần liền đoạt được hội nguyên. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, chấn động khiến đầu óc ong ong. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, Trúng bảng. Không phải lão khinh thường A Sĩ Hành, mà lúc trước đã hỏi rõ rõ ràng ràng, thì Hương chỉ đạt xếp hạng 106. Hạng 106 muốn lên bảng còn khó, huống chi là đậu hội nguyên. Bốp! Minh tiên sinh chợt vỗ mạnh vào trán mình một cái, muốn làm cho mình tỉnh táo hơn chút, sợ rằng mình vẫn còn đang nằm mơ màng trong thôn trang bên hồ. Ông ta còn dốc sức nhéo mình một cái. Đau! Và cả việc bị chen lấn cùng những âm thanh ầm ĩ rất rõ ràng xung quanh nói cho ông ta biết, ông ta không phải đang nằm mơ, đây là sự thật. Tên tiểu tử mình dạy đó thật sự đã thi đậu, đã lên bảng, hơn nữa còn là hội nguyên, độc chiếm ngôi đầu. Không phải mơ, nhưng lão vẫn trừng lớn đôi mắt, vẫn khó có thể tin nổi. Đúng vậy, phía dưới có một hàng chữ có 4 số 10, đó nghĩa là gì? Những lần xem bảng trước, lão hủ chưa từng thấy qua. Chính là thi sách luận, kinh sử, phú luận và thi từ, và con số đó chắc hẳn là thành tích của bài thi. Đừng dốc, ngươi cho rằng ta chưa từng đi học sao? Không thể có chuyện 4 bài thi đều đạt full điểm được. Đúng vậy, một bài làm đạt full điểm cũng đã là hiếm thấy, huống hồ còn cả 4 đề. Vậy các ngươi nói xem 4 con số phía sau tên đề mục đó thể hiện điều gì? Ngoại trừ thể hiện thành tích, ta không nghĩ ra được nó còn có thể là cái gì. Người tranh luận với gã hết lời chống đỡ. Lời nói của bọn họ khiến cho Minh tiên sinh giật mình tỉnh lại trong cơn chấn động, làm cho ông ta chuyển sự chú ý tới hàng chữ nhỏ kèm theo loại đề mục. Chẳng lẽ là đỗ hội nguyên với 4 môn đầy điểm? Không thể nào. Chuyện trăm năm khó gặp một lần như vậy cũng có thể xuất hiện sao? Tâm tình Minh tiên sinh có phần kích động, xoay người khắp nơi, muốn vạch ra một con đường để đi xem bài thi của Diễu Khánh. Muốn nhìn xem đến cùng là đề thi dạng gì mà loại mặt hàng như Diễu Khánh lại có thể thi đỗ hội nguyên. Ông ta còn muốn xác nhận xem có phải thật sự là đỗ hội nguyên với cả 4 môn đều full điểm hay không. Vì để thể hiện sự công bằng, ngoài tường vây của trường thi sẽ có dán bài thi của toàn bộ thí sinh trúng tuyển nhập cống. Nhưng đứng trong biển người, bị sóng người xô đẩy, với thân thể đã bị tử sắc đào rỗng của ông ta thì làm sao có sức chen lấn đi ra ngoài. Ông ta chen đến đỏ mặt tía tai vẫn khó thể di động nửa bước, còn bị người thúc cho mấy cái và bị chửi rủa mấy câu. Đơn thân lực bạc, ông ta đành phải bất lực bỏ dở ý định, chỉ có thể đợi cho sóng người tan bớt rồi nói tiếp. Trên thực tế, đã có rất nhiều người cũng nhận ra được vấn đề này, đã xuất hiện hội nguyên phun điểm cả 4 môn hay sao. Đám người dồn dập di chuyển về phía khu vực công khai bài thi, thậm chí đều không còn quan tâm nhìn xem tên những người khác trên danh sách. Trên cáo bài của bài lâu có tổng cộng 217 người, đại biểu cho số lượng thí sinh trúng tuyển trong lần thi hội này, 5 vị sau cùng đều là cử tử Liệt Châu. Đứng dưới bài lâu, ánh mắt 4 vị quan chủ khảo lần lượt rời khỏi hiện trường, nhìn nhau cười, họ đều biết rằng, hôm nay công bố danh sách này ra, e rằng không chỉ chấn động Cẩm Quốc, mà còn sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ. La Diệp Văn vuốt râu nói, ta cũng muốn nhìn xem trận náo nhiệt này a. Nhưng cơn chấn động chưa từng có sắp xảy ra này lại không thuộc về chúng ta. Ba vị đại nhân, chuyện nơi đây đã xong rồi, chúng ta cũng nên đến nội các phục mệnh thôi. Việc hội nguyên đạt 4 môn đầy điểm này e rằng sẽ khiến cho bọn ta phải bỏ công giải thích rõ ràng cho bệ hạ và chư lão nội các a. Bốn vị quan chủ khảo xoay người rời đi, lưu lại cảnh tượng ồn ào. A, công tử nhà ta trúng rồi, công tử nhà ta trúng rồi, thứ 39. Thứ 39 là công tử nhà ta à. Tiểu huynh đệ, chúc mừng chúc mừng. Trúng rồi, thứ 27 là công tử nhà ta. 163, trúng rồi, công tử nhà ta. Trúng rồi, làm phiền chư vị nhường đường, cho phép tại hạ trở về báo hỷ. Trong đám người thỉnh thoảng vang lên tiếng hô lớn trúng rồi, mọi người hoan hô reo hò đáp lại. Bầu không khí sôi động dâng lên hết đợt này đến đợt khác, khiến cho Minh tiên sinh ở trong đám người có phần ngỡ ngàng. Điều này làm cho ông ta vừa có cảm giác quen thuộc vừa khó thể dung nhập, không thể nương theo sóng người mà trôi. Đề mục thi từ rất đơn giản, nghe nói chỉ có 2 chữ công danh, nói rằng căn cứ vào 2 chữ đó để làm bài. Hình như có người đang nói nhỏ, Minh tiên sinh giật mình, như vừa giật mình tỉnh lại trong cơn mộng, ông ta vội vàng nhìn xung quanh, muốn biết tiếng nói vừa rồi đến từ người nào. Nhưng không thể tìm ra, ông ta vẫn xoay người nhìn xung quanh, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi, hít thở khó khăn. Không cẩn thận đạp trúng chân một thanh niên vạm vỡ bên cạnh, là thanh niên lúc trước từng xô đẩy ông ta, gã đưa tay ra chụp lấy ông ta, kéo tới, nắm tay đe dọa, lại là lão già không có mắt này, có tin ra ra ta một quyền nện ngươi bể đầu hay không hả? Không có sức lực kháng cự, Minh tiên sinh trừng mắt nhìn gã, đột nhiên nhìn gã rồi gào lên như bệnh tâm thần, hội nguyên, công tử nhà ta trúng hội nguyên rồi. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh lão đều vụt quay đầu lại nhìn đến. Thanh niên túm ông ta giơ quyền định cho ông ta một trận, nghe vậy thì trợn mắt há mồm. Cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện thấy người xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm. Minh tiên sinh đưa tay đẩy gã ra sức chen lấn đi ra khỏi đám đông người, đồng thời cao giọng hét to. Công tử nhà ta trúng hội nguyên rồi, làm phiền nhường đường chút, công tử nhà ta trúng hội nguyên rồi, làm phiền nhường đường. Ông ta khó khăn nhích từng chút một tiến tới trước trong làn sóng âm thanh ầm ĩ gần như có thể nhấn chìm tất cả, vừa đi vừa gào thét như bệnh tâm thần, như thể đã phát điên rồi. Tuy nhiên, đây lại là biện pháp hữu hiệu nhất có thể giúp ông ta thoát thân, người nghe được tiếng hét đều sinh ra lòng kính trọng, tự giác chủ động giạt sang hai bên, giữ vững, nỗ lực tạo ra một con đường cho ông ta, còn có người liên tục chúc mừng. Cuối cùng khi ông ta đi thoát ra được sóng người, y phục mặc trên người đã là rối loạn ngổn ngang, ngay cả lồng ngực gầy gò cũng lộ cả ra ngoài, tóc tai râu mép cũng rối tung cả lên. Cái túi phía sau lưng đã bị kẻ nào đó mượn gió bẻ mang xé rách ra lục tìm đồ vật, có y phục sổ ra, lòng thòng bên ngoài, đung đưa theo bước chân ông ta tiến về phía trước. Xông ra không bao xa, ông ta lại tuyệt vọng đến mức khiến râu tóc đều run lên, trong mắt hiện lên vô tận khó khăn. Xông ra được đám người này, lại nhìn thấy một làn sóng người khác, là sóng người vây quanh trước nơi công bố bài thi. Trước tấm bảng công khai bài thi, cách khoảng một vòng cọc buộc ngựa, có quân sĩ canh gác, chỉ cho phép người đứng cách một khoảng để xem, không cho phép tới gần, đụng vào. Nét chữ bài thi vốn đã nhỏ, người không tới được gần đều không thấy rõ, huống chi là Minh tiên sinh đứng ở mặt sau đám người. Lúc này, lão không còn cách nào tiếp tục hét lên lời nói như trước để khiến người ta nhường đường. Chỉ có thể thở hổn hển tại trong dòng người không ngừng lui tới, thỉnh thoảng có người vượt qua chỉ trỏ, cười nhạo dáng vẻ chật vật của ông ta. Trung phủ, đông viện, quần áo y phục chỉnh tề, Dữ Khánh khôi phục lại kiểu tóc vốn có của mình, khôi phục lại bím tóc đuôi ngựa được quấn lên một cách tùy tiện. Lúc trước cuộn tóc lên, cần phải kỹ càng không loạn mới dễ nhìn, hơi tán loạn một chút sẽ gây ra cảm giác lôi thôi lếch thếch, hắn không thích như vậy. Như thế này mới tốt, vừa thoải mái, vừa thuận lợi. Đi ra khỏi phòng ngủ, túi đồ đã thu dọn xong ném ở trên bàn, đeo chiếc bình kim loại chứa hỏa tất xuất tại trên đai lưng. Cầm lấy bội kiếm rút ra một nửa nhìn, mặt trên còn có dấu sứt mẻ tại lần ở cổ trùng hoang địa, lần này cần tìm người mài lại. Kiếm trở vào bao, nâng kiếm ngồi ở trên bàn thấp nơi chính sảnh, xuyên qua cửa phòng, nhìn ra cổng vào tiểu viện, thỉnh thoảng nhìn thấy hạ nhân đi ngang qua. Hắn đang đợi trung túc trung viên ngoại tới. Hắn biết rõ hôm nay là ngày yết bảng, theo lý giải của hắn về trung viên ngoại qua những ngày này, hắn biết sau khi biết được kết quả, trung viên ngoại hẳn sẽ đơn độc tới gặp hắn nói chuyện. Về phần vị trung phu nhân kia, ngoại trừ lúc đầu vào phủ có gặp qua mấy lần, sau đó liền chưa từng xuất hiện. Hẳn là không muốn gặp hắn, hắn có thể cảm nhận được ý nghĩ của trung phu nhân, người ta không vừa ý với mối hôn sự này. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy không xứng, cảm thấy gia cảnh A Sĩ Hành hiện nay thật sự không xứng với loại hào phú này. Không biết sau khi trung gia biết rõ sự thật sẽ như thế nào. Khi biết được A Sĩ Hành bị thương tàn phế, tình huống chỉ sợ sẽ càng tệ hơn, nhưng đó không phải là việc hắn phải quan tâm, bản thân A Sĩ Hành đã có chuẩn bị sẵn tâm lý. Trước đó đã nói rõ với hắn, chỉ cần không làm lỡ việc thi hội lần này là được, về phần thái độ của trung gia đối với mối hôn sự này như thế nào thì gã không miễn cưỡng. Bây giờ, thi hội đã kết thúc thuận lợi, hắn không sợ trung gia tiếp tục làm phức tạp nữa, đoán chừng họ cũng không dám. Nhiệm vụ mà A Sĩ Hành dặn dò, mình đã thuận lợi hoàn thành, đã đến lúc nên rời đi. Hắn cũng không lo lắng về việc Minh tiên sinh sẽ biết rõ hắn biết trước đề thi, kéo dài cho đến hôm nay không xảy ra vấn đề gì thì sẽ không có chuyện nữa rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, đã yết bảng rồi, bài thi đã công bố ra rồi, Minh tiên sinh có đi tố cáo cũng không có bằng chứng. Trừ phi muốn tìm cái chết ra thì chẳng khác bao nhiêu, nếu ông ta thật sự dám nháo, chỉ sợ không cần hắn xuất thủ. Tảng đá lớn trong lòng đã bỏ xuống, vì vậy đã đến lúc hắn nói sự thật cho Trung Túc biết rồi. Liệt Châu hội quán, chắc hẳn cũng sắp thực hiện kế hoạch trở về, hắn cần Trung Túc giúp hắn hoàn thành thủ tục lưu kinh. Nếu như Trung Túc không đồng ý, vậy thì hắn chỉ có cách đi tìm Đỗ Phỉ và Lý quản gia. Có lẽ thuyết phục để hai người này đứng ra không khó, hai người hẳn vẫn còn bận tâm mặt mũi của A Tiết Trương. Hắn tĩnh tọa chờ đợi, suy nghĩ nên ứng đối như thế nào với các phản ứng khác nhau của Trung Túc khi biết được sự thật, mình có thể nhịn thì nhịn, mọi người tận lực hảo tụ hảo tán. Bên trong chính sảnh nội trạch, Văn Giản Tuệ ngồi trước bàn, hai nữ nhi lặng im đứng ở phía sau. Thấy trượng phu một mực chắp tay sau lưng đảo qua đảo lại trong phòng, Văn Giản Tuệ nhịn không được than khổ, ôi, ông đừng đi tới đi lui nữa, ta nhìn chóng cả mặt rồi. Trung Túc không quanh quẩn nữa, đi ra ngoài cửa, đứng ở dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi nói với Đỗ Phỉ đang chờ ở bên ngoài. Trời đã sắp trưa rồi, kết quả yết bảng tại sao còn chưa có, lão Lý cũng không hỏi xem thế nào, làm sao cũng không thấy bóng người nào khác. Đỗ Phỉ ngoắc tay, gọi một gã hộ viện đi tới, bảo gã đi tìm Lý quản gia đến đây. Không bao lâu sau, tên hộ viện đó vội vã trở về, còn dẫn theo người gác cổng tới đây làm chứng, viên ngoại. Hắn nói Lý quản gia đã tự mình chạy đi xem bảng rồi. Trung Túc hoài nghi hỏi, không phải đã phái người đi xem rồi sao? Tại sao hắn lại tự chạy đi xem chứ? Người gác cổng nhịn không được gãi gãi tai, nói, lúc trước Lý quản gia một mực đứng tại cổng chờ tin tức, Tề Tam đi xem bảng trở về, nói. Nói A công tử nhà chúng ta đã thi đậu hội nguyên. Thi đậu hội nguyên. Vừa nghe nói ra những lời này, đám người ở đây đều giật nảy mình. Văn Giản Tuệ đang ngồi phẩm trà trong phòng thiếu một chút sẩy tay làm rơi cốc trà. Thân hình quả thực giống một cơn gió, lướt ra ngoài, chen ngang đoạt lời, hỏi, ngươi xác định nghe được chính là Đỗ Hội Nguyên. Ở bên trong, hai tay Trung Nhược Thần nắm chặt trước ngực, đốt ngón tay bị bóp trắng bệch, đúng là vô cùng khẩn trương. Văn Nhược Vị thì chạy ra ngoài mỏ to mắt, hận không thể đoạt lời của mẹ nàng. Người gác cổng nói, không biết a. Tề Tam nói A công tử đạt thành tích 4 môn đầy điểm thi Đỗ Hội Nguyên. Mấy người đồng thời sửng sốt. Trung Túc sau đó cau mày của trách, Tề Tam nói mò cái quỷ gì vậy, quả thực là nói càn, hắn đâu rồi? Nếu như nói thi đậu lên bảng, bên này còn có thể tin, nói thi Đỗ Hội Nguyên thì đã khiến người hoài nghi. Càng quá đáng chính là còn toát ra vụ tất cả 4 môn đạt đầy điểm, quả thực là liều mạng nói dối, cho lên quá cao, người nơi này, ai có thể tin được chứ? Người gác cổng đáp, Lý quản gia cũng không tin, cũng nói là hắn nói bậy, Tề Tam dậm chân thề, Lý quản gia vẫn không tin, cho nên đã tự mình chạy đi xem bảng, Tề Tam cũng đi theo. Xem thời gian, chắc hẳn đã sắp trở lại rồi. Nơi đây vừa mới nói xong, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân gấp gáp, mọi người đưa, mắt nhìn đến, không phải ai khác, chính là Lý quản gia đang vội vã chạy tới. Chỉ là dáng vẻ Lý quản gia có phần dọa người, giống như là cha mẹ chết vậy, vừa chạy vừa khóc sướt mướt. Đậu rồi, lão gia, lão đại nhân trên trời linh thiêng, công tử thi đậu rồi, công tử thật sự lên bảng rồi. Loạng choạng lảo đảo chạy tới bên này, Lý quản gia vừa gào khóc vừa báo hỉ nhưng lại giống như là báo tang. Chương 84, báo hỉ. Tiếng kêu khóc đó của lão ta vui buồn lẫn lộn, nước mắt giàn giụa. Trong phòng ngoài phòng, những người biết được quan hệ thực sự giữa A Sĩ Hành và nhà này đều giống như bị làm định thân thuật. Trung Nhược Thần vẫn ở trong phòng một mình không dám dịch bước nghe vậy thì hai tay mười ngón đột nhiên càng nắm chặt, âm thầm mím chặt môi. Chạy đến bậc cấp, Lý quản gia lại lần nữa vừa lau nước mắt khóc lóc, dậm chân báo hỉ, lão gia, phu nhân, công tử thi đậu rồi. Giọng Văn Giản Tuệ kinh ngạc, vui mừng đến phát run, khó thể tin nổi hỏi, lão Lý, ngươi xác định thật sự đã đậu rồi. Không sai chứ. Lý quản gia một tay lau nước mũi một tay gạt lệ. Không sai, thật sự đã thi đậu rồi. Hầu kết rung động, trung viên ngoại ngay sau đó hỏi, xếp hạng thứ tự trên bảng có tốt không? Câu hỏi này có vẻ được voi đòi tiên, lúc trước còn không tin có thể thi đậu, bây giờ đã xác định thi đậu thì tự nhiên lại nhớ tới lời Tề Tam báo hỉ. Tốt, quá tốt, không có gì tốt hơn nữa, tốt ở mức đỉnh A. Lý quản gia tiếp tục kích động quá mức, khoa chân múa tay vui sướng hổng cả chân, té ngã ngồi ra đất,

Đúng rồi, ngươi còn nhớ trong đầu không? Nếu có thì ngươi trở về viết ra càng tốt. Viết cái đầu ông. Dữ Khánh ngay lập tức quăng ra một lời thô tục với người mà bình thường hắn vẫn luôn mồm xưng Đỗ Thúc, nói xong quay đầu đi ngay. Đỗ Phì sững sờ tại chỗ, cho rằng mình đã nghe lầm. Dữ Khánh đi ra đám người, ngửa mặt nhìn trời, hắn ở trong lòng hung hăng làm ra quyết định. Phải dùng tư cách trưởng môn để lập ra quy củ mới đối với đệ tử Linh Lung Quan, muốn làm trưởng môn nhất định cần phải học hành. Chương 88, Cô Gia. Chuyện sau này về sau nói, phiền toái trước mắt làm sao bây giờ. Tựa hồ trốn cũng trốn không thoát, đám tiểu lại lấy nam tử gầy gò cầm đầu đã mặt dày chặn kín trước mặt hắn. Không có oán trách, lại càng không đánh ngươi, chỉ ra sức cười tươi cầu xin, nâng văn thiếp xin được ký nhận, ngay cả bút mực cũng lâm thời mượn tới, đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Dữ Khánh còn có thể làm sao bây giờ? Lúc trước còn có thể nói là hoài nghi có vấn đề, còn có thể nghi ngờ bị chơi xấu. Bây giờ đã vô cùng xác thực, có một số việc sẽ không cho phép ngươi liên tục làm càn làm bậy, không người nào có thể phóng túng vô độ. Vấn đề cần đối mặt hiện nay đã không phải là nhận hay không nhận văn thiếp, mà là một loạt chuyện tiếp theo sau. Tiếp nhận, còn có thể có cơ hội lấy hơi chuẩn bị. Không nhận, tiếp tục chống cự, ngươi phải lập tức đối diện với một ít chuyện ngay bây giờ. Chọn cái nào? Ngươi thực sự muốn rời ngay bây giờ sẽ không khó đưa ra lựa chọn. Dữ Khánh quyết đoán đưa tay đồng ý. Sau đó cầm văn thiếp vào tay, hỏi lại, bây giờ có thể tránh ra chưa? Như chút được gánh nặng, nam tử gầy gò lập tức phất tay với người xung quanh, tránh ra, mau tránh ra. Một đám tiểu lại lập tức nhường ra một con đường, để cho Dữ Khánh rời đi, sau đó từng người mới lắc đầu thổn thức, phát hiện vị này mặt mũi thật lớn. Nam tử gầy gò phất tay ra dấu cho mọi người đuổi theo. Động tĩnh như vậy khiến cho đám người đứng xem bài thi không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì. Đang đứng cách đó không xa nhìn xem bài làm của những thí sinh khác, đám người Chiêm Mộc Xuân cũng chú ý thấy dị thường. Phan Văn Thanh hắc một tiếng, chỉ đến, đó không phải là Sĩ Hành huynh sao? Mấy người nhìn kỹ, phát hiện người đi ra từ trong một đám tiểu lại đích thật là A Sĩ Hành, nên tới chúc mừng. Chiêm Mộc Xuân đưa ra ý kiến và là người đầu tiên bước nhanh đi đến, những người khác lập tức đuổi theo. Nhưng mấy người còn chưa kịp có cơ hội chào hỏi Dữ Khánh thì Dữ Khánh đã chui lên xe ngựa rời đi, văn thiếp trên tay được ném lại cho Đỗ Phì đang đuổi theo xe. Đỗ Phì kinh ngạc, thứ này phỏng tay hay sao, bao nhiêu người muốn cầu cũng cầu không được chứ. Xe ngựa lọc cọc rời đi. Dẫn mọi người cùng đến đây, nam tử gầy gò lại phất tay nói, còn ngẩn ra đó làm gì, lên ngựa đuổi theo à. Một gã tiểu lại hoài nghi, chúng ta đã làm xong việc rồi, còn tới nhìn cái mặt thối của hắn làm gì. Lúc này nam tử gầy gò nhấc chân cho gã một cước vào mông, ngươi không có đầu óc sao? Hắn là bị chúng ta đuổi theo từ Trung Phủ tới đây, với thanh thế của vị này bây giờ, nếu như trên đường xảy ra chuyện, chúng ta mất chén cơm còn là chuyện nhỏ. Tống hắn về tới Trung Phủ, sau đó có xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan gì với chúng ta. Nga, một đám người lúc này kịp phản ứng lại, vội vàng cởi dây cương ra, leo lên ngựa truy theo. Đến chậm một bước, đám người Chiêm Mộc Xuân chỉ có thể dừng chân lại, mắt mở trừng trừng nhìn theo. Tô Ứng Thao cất lời thổn thức, phong cách của Hội Nguyên đầy điểm đúng là không tầm thường, tùy tiện đi ra ngoài liền có nhiều nha dịch tùy tùng bảo hộ như vậy. Ai nói không phải chứ, mấy người vẻ mặt ao ước. Đưa Dữ Khánh tống về tới Trung Phủ, mắt mở trừng trừng nhìn Dữ Khánh tiến vào cổng Trung Phủ xong, một đám tiểu lại trần trừ lượn lờ tại cổng vào một hồi. Một chuyến đi về bị dày vò quá chừng, chỗ tốt gì cũng không có được, bọn họ có phần không cam lòng. Nhưng mà không dễ đăng môn, cổng Trung Phủ không dễ tiến vào, người gác cổng sẽ không để những sai dịch bọn họ vào trong mắt. Rơi vào đường cùng bọn họ đành phải thôi, chỉ có thể thầm mắng xúi quẩy. Một đám người vừa cưỡi ngựa đi ra ngõ nhỏ, tại trên đường phố đi chưa được bao xa, chợt có người gọi, mấy vị quan gia thỉnh chờ một chút. Mấy người nhìn lại, phát hiện là quản gia của Trung Phủ dẫn theo hai người đuổi theo, xem ra là có chỗ tốt, lập tức lũ lượt xuống ngựa nở nụ cười bồi. Quả nhiên, Lý quản gia từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu, phát cho mỗi người một tấm, đã khiến chư vị khổ cực. Đây là một điểm tâm ý của Trung Viên Ngoại, mong rằng không ghét bỏ. Đây là ngân phiếu mệnh giá 100 lượng, một đám tiểu lại lập tức hai mắt tỏa sáng, bọn họ quanh năm suốt tháng cũng lấy không được nhiều bổng lộc như vậy, khoản tiền lì xì này thực sự rất lớn.

hắn vẫn không thể nghĩ ra được đến cùng thì vấn đề thực sự xảy ra ở đâu. Nếu như chỉ là thi đậu, hắn cũng đành chịu, có thể xem như bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng hiện tại chính hắn cũng không giải thích nổi với bản thân mình, đến cùng là làm như thế nào. Không nghĩ tới cô ra đột nhiên nổi giận đùng đùng như vậy, đám hạ nhân giật nảy mình, đều nơm nớp lo sợ, khúm núm lui ra. Bồi hồi dưới mái hiên một trận, Dữ Khánh quay trở về. Trong phòng, cơn giận trong lòng khó tiêu, xách bình nước, lại đem hỏa tất suất ném vào trong nước, pha trà uống. Ngồi ở bên cạnh suy nghĩ, hiện tại nên làm sao bây giờ? Đây cũng là chuyện hắn suy nghĩ từ ngày hôm qua đến giờ mà vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết nên làm gì để kết thúc chuyện này. Nếu như chỉ là thi đậu lên bảng, có lẽ còn có cơ hội cứu vãn. Bây giờ nếu như dám chạy, triều đình không tìm cho trời long đất lở mới là lạ. Vấn đề là lúc này mình đẩy A Sĩ Hành rơi hố thảm rồi. Không bảo vệ tốt người ta, khiến người ta gãy tay không nói, bây giờ còn giúp người ta thi hội thành công, còn thi trúng hội nguyên, hơn nữa còn là đầy điểm. Hắn tin tưởng A Sĩ Hành cũng có quan tâm tới tình hình thi hội tại Kinh Thành, chỉ sợ khi nói ra kết quả này. Ngay cả bản thân A Sĩ Hành cũng sẽ không tin tưởng, phỏng chừng sẽ hoài nghi là cùng tên. Kết quả lần thi này tương đương với việc hắn đẩy A Sĩ Hành hoàn toàn bộc lộ ra rồi. Có lỗi với A Sĩ Hành. Có lỗi với lão nhân gia sư phụ hắn. Trước lúc Lâm Trung sư phụ còn dặn dò mình hộ tống A Sĩ Hành vào kinh đi thi, tới giờ này không có làm tốt được việc nào. Cũng có lỗi với chính mình. Càng đáng trách chính là phía Trung phủ còn lửa cháy đổ thêm dầu, vậy mà đi công khai thân phận chuẩn con rể của A Sĩ Hành. Một đám hạ nhân đã bắt đầu gọi hắn là cô ra rồi. Cái này thật đúng là không sợ chết, còn có tự mình vội vàng quăng dây lên xà nhà làm thòng lọng quấn vào cổ mình. Hắn cũng không biết sau khi mình chạy trốn, Trung gia và vị đại nữ nhi của Trung gia sẽ làm ra chuyện gì. Hắn vốn định nói sự thật cho Trung phủ, nhưng hiện tại thật sự không dám mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa nói ra thì không còn đơn giản là chuyện hôn sự của con cái nữa. Hắn vừa chạy đi, Trung phủ sẽ chống không nổi. Một khi Trung phủ vì để tách rõ mình thể hiện trong sạch, trước một bước bắt hắn đem bán đứng thì làm sao bây giờ? Đường đường linh lung quan trưởng môn bị bắt đến tam đường thẩm tra, sau đó chém đầu thị chúng. Hắn không thể tiếp nhận nổi kết cục này. Có sự lo lắng này cũng không phải không có nguyên nhân, thái độ của Trung phủ đối với mình trước và sau khi thi hội khác biệt quá rõ ràng, có phần thay đổi thất thường. Một mặt nhân tình ấm lạnh đã hiện ra hết. Có thể thấy lúc đó A Sĩ Hành dặn dò tạm thời đừng cho Trung phủ biết được sự thật là một việc sáng suốt. Bây giờ rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Sầu a sầu, ruột đều sầu đến muốn đứt rồi, sầu đến mức ngay cả tâm tình rất muốn bán hỏa tất suất cũng tàn lụi. Hiện tại một đống vấn đề trong đầu hắn dần dần quy về một việc, chạy hay là không chạy. Hắn vạn phần bối rối, nếu như bỏ chạy, tâm huyết của phụ tử A Sĩ Hành lập tức bị hắn hủy đi hoàn toàn. Nhưng mấu chốt là hắn cho rằng mình lưu lại cũng vô dụng, không chừng còn phải đem mạng nhỏ của mình lấp vào. Do, sánh mà nói, khẳng định mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn A. Nhưng kẹt nỗi, A Sĩ Hành không có ở bên cạnh, xảy ra chuyện thế này, hắn lại chẳng có một người nào để trao đổi. Tự nhận mình là một nam tử đỉnh thiên lập địa, và lúc này hắn lại có cảm giác không còn đường nào có thể đi. Thuận tay sờ vào trong bao đồ đã thu dọn sẵn để chuẩn bị rời đi, chợt đụng tới một túi linh mễ, lấy ra, dẹt. Cái túi bị hắn trong vô thức xé rách ra, linh mễ tán loạn đầy bàn. Đây là thứ hắn lấy được từ Trung phủ, không nhiều, chỉ có mấy túi, vốn định sau khi thi rớt sẽ nói cho Trung phủ biết sự thật rồi thuận tiện mang đi. Hiện tại hắn thật sự không còn bất cứ tâm trạng phát tài nào nữa, bây giờ trong đầu nghĩ rằng mình đâu cần đống linh mễ này làm gì nữa. Các loại suy nghĩ quy về một câu nói, lúc này mình đã đâm thủng cái sọt ra một lỗ lớn và không thể lấp kín được lỗ thủng này lại rồi. Bên trong phòng dần dần nổi lên sương trắng, sương mù từ từ dày đặc, tay Dữ Khánh vân về linh mễ, vẫn y nguyên đang thất thần. Bỗng nhiên, có âm thanh lộp bộp ủng oàng vang lên. Dữ Khánh tỉnh lại, cúi đầu nhìn, phát hiện không biết hỏa tất suất đã chui ra khỏi ấm trà từ lúc nào, đang nằm úp sấp trên đống linh mễ, gặm ăn. Gì? Tên gia hỏa này biết ăn linh mễ, tại hoang cổ tử địa không phải đã dùng linh mễ thử cho nó ăn sao? Hắn suy nghĩ kỹ lại, thật đúng là không có dùng linh mễ thử qua, đợi cho về sau định cho ăn thì linh mễ đã bị bọn họ ăn hết sạch rồi. Lại nhìn sương mù phiêu đãng trong phòng, hắn vươn đầu nhìn vào ấm trà, hắn đã biết rõ nguyên nhân hỏa tất suất bò ra khỏi bình,